Thế vai, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 fan là một cái điên cuồng quần thể, vì viên đường, các nàng cái gì cũng có thể làm đi ra, đừng nói suốt đêm họa mấy tấm vẽ nghệ thuật là hiện thực gia công, họa thủ đại chạm nhóm bát tiên quá hài các hiền thần thông, nguyên bản một cái hơi mang mập mờ suối nước nóng màn ảnh, sừng sốt là bị các nàng vẽ ra 18 cấm cảm giác rõ ràng điện ảnh màn ảnh cho là thị nữ Lương Thiền lột nho ra đặc tả ống kính, đại chạm nhóm trực tiếp truyền qua Lương Thiền uy cử vương ra cái kia màn ảnh, vẽ ra một chương, Lương Thiền đầu ngón tay bị cử vương ra đoạn vịnh xương ngậm đồ. 10 phần cẩn thận tường tận họa hai người môi chỉ tướng tiếp địa phương, lại cúi đầu nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện mạn bàn cử vương ra môi còn có nước nho chất lỏng. Càng miễn bàn có chút họa thủ thêm nữa ảo tưởng, nhường cử vương ra cùng Lương Thiền tiến thêm một bước trực tiếp ôm lên, cái gì vai nửa lộ, nửa che không che, phát ra đến thiếu chút nữa không bị cha phóng túng che chắn, thảo. Thái thái không làm người, sao có thể họa thứ này? Nhất định phải nhiều họa điểm, chúng ta mới tha thứ ngươi, anh, hai người kia xứng ta đầy mặt lần đầu cam tâm tình nguyện nhìn xem ca ca cùng một nữ nhân khác cùng một chỗ, hút chạy, hai người kia thật sự có thể trực tiếp lấy đi làm kiến khuôn mặt tuyệt thế mỹ nhan, a, mẹ hỏi ta vì cái gì quỳ liếm di động quá cái kia, xấu hổ. JPG tuy rằng ca ca có chín xà gì, nhưng ta còn là nghĩ đập cái này đối quá tốt đập đầu, có người đoạt bạn trai ngươi. Người sử dụng 234.519. Di thua người không thua trận, Khương Diệp cũng chỉ có thể tại điện ảnh trong cùng ca ca diễn một đôi, nhưng ngài nhưng là trong hiện thực có được ca ca nữ nhân A, người sử dụng 234.519. Di nhanh nhường những này người nhìn xem, ngài là như thế nào cùng ca ca chung đụng, nhường những này đập cái gì chuyên nghiệp CP, lương xương CP người nhìn xem, cái gì gọi là tình yêu chân chính. Người sử dụng 234.519. Di tối phấn hiện tại đã không thỏa mãn ngầm châm ngòi, có ít người còn riêng chạy đến người sử dụng 234.519. Di Weibo phía dưới bình luận, nhường nàng mau chạy ra đây thả vừa để xuống chính công khí thế. Chuông, nghiện internet, trễ, phân liệt tâm thần, tân đương nhiên nhìn đến rất nhiều người. Người sử dụng 234.519. Di, hắn trước là bảo tồn những kia họa thủ họa hắn cùng Khương Diệp họa, lại cắt đến chín xà Di tiểu hào thượng. Quả nhiên PM cùng, cũng đã gần bảo, Trung Trì Tân dựa vào phòng khách giá sách ngồi ở trên đệm mềm, chung quanh phô tán một đống nhạc phổ, hắn cầm di động đứng dậy, đi thư phòng tìm Khương Diệp. A Diệp, Trung Trì Tân quả thực si mê thượng sắm vai chín xà Di, hắn đẩy ra cửa thư phòng hô một tiếng đang nhìn kịch bản Khương Diệp. Khương Diệp ngẩng đầu nhìn Trung Trì Tân, thấy hắn trên mặt một mảnh nghiêm túc không khỏi sửng sốt. Làm sao, Trung Trì Tân đi đến Khương Diệp bên người, lôi kéo tay nàng đặt ở chính mình quần áo bên trên, một tay còn lại thì mở ra máy ảnh chụp ảnh. Vì chụp được tự nhiên lại đẹp mắt Trung Trì Tân nắm Khương Diệp tay rời đến rời đi. Khương Diệp, Trung Trì Tân chỉ mặc một kiện mang mạo vệ y phục nàng tay dán lên như vậy rời đến rời đi cơ hồ có thể rõ ràng đụng đến hắn cơ bụng. Tốt, chụp xong mảnh Trung Trì Tân liếc mắt cười cười, hắn nắm Khương Diệp tay, lần nữa đặt về trên bàn. A Diệp người tiếp tục nhìn kịch bản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết lại tại làm cái gì ngây thơ sự tình, Khương Diệp lắc đầu nhìn xem Trung Trì Tân rời đi bóng lưng, lần nữa cúi đầu mở ra gợn sóng kịch bản. Trung Trì Tân vừa ra đi, liền bắt đầu upload ảnh chụp hết sức. Kiêu ngạo, phát bác ta, hình ảnh JPG. Hùng Úc đang tại văn phòng nhìn công ty trong tài nguyên, bên cạnh di động đột nhiên nhảy ra thứ nhất đặc biệt chú ý thông chi, nàng cầm lấy di động vừa thấy. Không cần hỏi đều biết là Trung Trì Tân đang làm sự tình, Khương Diệp không thể sẽ phát ra loại này Weibo. Người biết chuyện hiểu, nhưng trên mạng fan không biết, vừa thấy được này Weibo, kích động, mới vừa ở Thiếu Hoa Ca, bên kia tranh lại đây, hiện tại lại muốn ăn chân nhân tranh, thảm vẫn là chúng ta kình ngư phấn thảm, ô, lại một lần nữa cảm thán tay ca ca nhìn một chút, không riêng thon dài, đầu ngón tay còn lộ ra thản nhiên phấn, nam hài từ tay sao có thể dáng dấp đẹp mắt ta cũng muốn sờ ca ca cơ bụng, Giang tỷ rất hạnh phúc a, Giang tỷ, ngươi cái này. Ta Diêu cực kỳ, người ta Khương Diệp nhưng là cho ca ca uy qua nho, ca ca còn cắn đầu ngón tay của nàng đâu, nếu ngươi đem ca ca quần áo vén lên đến, lại chụp một chương, ta coi ngươi như thắng, đồng ý trên lầu, Giang tỷ, lần nữa phát một chương đi, vén lên ca ca quần áo ta liền thừa nhận ca ca là của ngươi. Trung Trì Tân đảo bình luận cúi đầu nhíu mày nhấc lên vệ y phục nhìn mình chằm chằm vân ra rõ ràng bụng, lại do dự hướng thư phòng bên kia nhìn thoáng qua. Tính, vẫn là không quấy rầy A Diệp hôm nay chơi trước đến nơi đây. Lần đầu dẫn phát to lớn lưu lượng đã có dự đoán, bất quá ra ngoài mọi người ngoài ý liệu là Trung Trì Tân sở sắm vai cử vương ra ở trong đó lại đáng khen thưởng, nhất là cùng Khương Diệp sắm vai thị nữ Lương Thiền sở mang đến hỏa hoa, đặc biệt dẫn nhân chú mục. theo điện ảnh công chiếu, đủ loại phỏng vấn cũng không ngừng tìm tới cửa. Có chút truyền thông muốn cùng nhau phỏng vấn Chung Trì Tân cùng Khương Diệp, cái này không gì đáng trách, điện ảnh chung hai người bản thân coi như một đôi, phỏng vấn tự nhiên là cùng nhau mới càng có đề tài. Bất quá song phương người đại diện đều cực lực phủ quyết loại này phỏng vấn, hai người kia vừa đứng cùng một chỗ căn bản ngăn không được bạn trên mạng gây chuyện ánh mắt, phỏng chừng lập tức liền có thể bại lộ. Chỉ tiếp một người phỏng vấn, hoặc là liền đoàn phim cùng nhau tiếp nhận phỏng vấn, tóm lại không thể chỉ có hai người bọn họ. Hai vị người đại diện hạ nghiêm lệnh, thậm chí còn dặn dò Chung Trì Tân cùng Khương Diệp trước công chúng, hai người cuối cùng đừng đứng chung một chỗ, ở giữa nhất định phải có khác người. Điện ảnh kênh cùng Đậu Phộng đứng phóng viên xế chiều hôm nay lại đây phỏng vấn ngươi. Hùng Úc đối Khương Diệp nói, trong lúc khẳng định sẽ hỏi cùng Chung Trì Tân sự tình, ngươi cẩn thận một chút trả lời, Đậu Phộng đứng phóng viên hỏi vấn đề tương đối nhảy. Hùng Úc không lo lắng điện ảnh kênh, bọn họ bảo ổn trọng, hỏi vấn đề cũng nhiều, có thể là về nhân vật tham thảo suy nghĩ, sẽ không quá nhiều dính đến diễn viên. Tốt nhất ngươi gọi điện thoại hỏi một chút Chung Trì Tân, sáng hôm nay bọn họ đi phỏng vấn hắn, nghe một chút hỏi cái gì vấn đề, ngươi tốt có chuẩn bị. Hùng Úc hiện tại đều nhanh cùng Ban Phi thành đồng sự, mỗi ngày đều đang thương thảo tương lai hai người muốn như thế nào quan tuyên mới có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho đến thời đại này, minh tinh nói một hồi yêu đương vẫn là không dễ dàng. Ân, Khương Diệp gật đầu lên tiếng, nàng gần nhất đang nhìn, gợn sóng cái này kịch bản, hai ngày nữa muốn đi thử kính, bây giờ còn muốn ứng phó phỏng vấn. Đến buổi sáng 11 giờ thời điểm, Khương Diệp tính toán bên kia phỏng vấn hẳn là kết thúc liền gọi điện thoại cho Chung Trì Tân. Bình thường đánh qua nhiều nhất nghĩ 2-3 tiếng, lần này đợi một hồi, Chung Trì Tân bên kia mới chuyển được điện thoại. Phỏng vấn còn chưa kết thúc, Khương Diệp phản ứng đầu tiên liền là cái này. Chung Trì Tân quay đầu nhìn thoáng qua mặt sau Đậu Phộng đài phóng viên, mới quay đầu đối điện thoại trong Khương Diệp nhỏ giọng nói. Còn chưa có A Diệp, bọn họ hỏi thật nhiều về vấn đề của ngươi. Mặt ngoài hắn ghét bỏ Đậu Phộng đài phóng viên vấn đề nhiều, ngầm hận không thể bọn họ hỏi lại điểm, hắn liền yêu đàm hòa Khương Diệp có liên quan đề tài. Bất quá cũng chỉ có thể loại kia lúc lơ đãng khích lệ còn không thể khen được quá rõ ràng. Đi trước phỏng vấn xong, buổi tối lại đánh cho ngươi. Khương Diệp nghe được hắn nói chuyện, trong lòng có cái để, Đậu Phộng đài khả năng buổi chiều sẽ hỏi chính mình về Chung Trì Tân vấn đề, cũng liền chưa nói Hùng Úc nhường nàng hỏi sự tình. Chung Trì Tân lại hướng mặt sau nhìn thoáng qua, những kia Đậu Phộng đài người vẫn đang quan sát hắn bên này. Tốt, đợi đến Chung Trì Tân cúp điện thoại trở về thì Đậu Phộng đài phóng viên lập tức giơ microphone lại đây, trước kia bọn họ cũng phỏng vấn qua vị này, nhưng hôm nay rõ ràng hắn tâm tình tốt. Trên cơ bản hữu vấn tất đáp. Phóng viên thuận thế đem mình chuẩn bị vấn đề toàn bộ hỏi lên. Lần này hợp tác với Khương Diệp là cái gì cảm thụ đâu? Ngươi cho rằng nàng là một cái dạng gì diễn viên? Chung Trì Tân tiếp nhận microphone, nghiêm túc nghĩ ngợi trả lời. Cùng nàng diễn cùng nhau nhập diễn sẽ phi thường nhanh, Khương Diệp nàng. Là cái rất lợi hại diễn viên, ta nghe nói giữa các ngươi có một hồi suối nước nóng diễn, lúc ấy ngươi chỉ mặc một kiện mỏng áo trong phải không? Khi đó các ngươi ân qua sao? Là Khương Diệp ân nhiều vẫn là ngươi ân nhiều. Không thể không nói Đậu Phộng đài phỏng vấn sở dĩ như vậy thụ hoan nghênh chính là bởi vì bọn họ hiểu người xem muốn biết cái gì, đối cái gì tối hảo kỳ. Chung Trì Tân nâng tay nắm chặt quyền đầu để môi, mới nói. Lúc ấy chúng ta chụp hai lần, trên thực tế điện ảnh dùng là trước một cái phiên bản. Kia màn diễn, lại chỉ chụp hai lần sao? Vẫn là hai cái phiên bản, sau một cái phiên bản là cái dạng gì? Phóng viên lập tức phấn khởi đứng lên, đột nhiên nhiều ra một cuộc phỏng vấn điểm, hắn không có khả năng sẽ bỏ qua. Chỉ chụp hai lần, sau một cái phiên bản, là trên kịch bản, lần thứ nhất thời điểm ta có chút thất thần, Khương Diệp lâm thời phát huy nhận đi xuống, mặt sau một lần đạo diễn nhường chúng ta dựa theo kịch bản đến lần nữa đến một lần. Chung Trì Tân vô tình hay cố ý tiết lộ Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn xuất chúng. Đạo diễn cuối cùng vẫn là lựa chọn lâm thời phát huy kia bản. Cho nên tại chụp cảnh này thời điểm, xem như ngươi âng một lần sao? Chung Trì Tân gật đầu, Khương Diệp diễn kịch cơ bản sẽ không âng, bình thường đều là ta ra tình trạng. Xem ra, Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn chiếm được trung thần khẳng định. Phóng viên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không phải chuyên nghiệp diễn viên, không thể bình phán nàng, tin tưởng người xem nhìn xong thiếu hoa ca, sau tự có bình phán. Nói là nói như vậy, nhưng lời này sau lưng ý tứ hay là đối với Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn khẳng định. Đến buổi chiều quả nhiên điện ảnh kênh cùng Đậu Phộng đài đúng hạn đến phỏng vấn Khương Diệp. Phỏng vấn địa điểm tại thời đại văn hóa công ty nội bộ, bày một cái bối cảnh bản, Khương Diệp ngồi trên sofa, đối diện là điện ảnh kênh phóng viên, Đậu Phộng đài xếp hạng mặt sau. Lần này là Khương Diệp lần thứ hai đường đường chính chính tiếp nhận phỏng vấn, nàng không có đại đa số diễn viên mới ra loại kia câu nệ, ngược lại bình tĩnh kiềm chế, trả lời vấn đề khi cũng không tránh né, nên nói cái gì không nên nói cái gì, độ nắm chắc rất tốt. Bạn trên mạng đều nói Lương Thiền mới là sau lưng lớn nhất boss, việc này ngươi cho là như vậy. Lương Thiền chỉ là võ thuật cường, không có nghĩa là phương diện khác lợi hại. Khương Diệp nhớ lại lúc trước lấy đến nhân vật phân tích khi cảm thụ. Đương nhiên dốc hết sức phá vạn, Lương Thiền muốn giết ai liền có thể giết ai, thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng nàng uy hiếp tại đoạn Vịnh Xương chỗ đó, Lương Thiền chỉ có thể tính một cái vũ lực phát ra. Ngươi cho rằng Lương Thiền cùng Cửu Vương gia đoạn Vịnh Xương ở giữa quan hệ là thế nào dạng? Độc đáo ràng buộc, Khương Diệp không có nói có cái gì tình yêu nam nữ, nàng càng khuynh hướng sự quan hệ giữa hai người phức tạp hóa. Điện ảnh kênh đích xác hỏi vấn đề hỏi quy củ, không có cái gì đặc biệt địa phương, đợi đến Đậu Phộng đài phóng viên vừa đến, vấn đề thứ nhất liền trực tiếp nhắc lên diễn viên chân nhân. Buổi sáng chúng ta phỏng vấn Trung Trì Tân thời điểm, hắn vẫn tại khen ngươi kỹ xảo biểu diễn. Xin hỏi Khương tiểu thư đối với hắn kỹ xảo biểu diễn như thế nào đánh giá đâu? Khương Diệp hai tay giao nhau đặt ở trên đầu gối, câu nói đầu tiên là cạm bẫy, lấy Trung Trì Tân cá tính, bị người đại diện phân tích qua lợi hại quan hệ, trước mặt khen nàng không có khả năng, nhiều nhất ám chỉ vài câu. Ta đánh giá vô dụng, muốn người xem đánh giá mới được. Khương Diệp tránh đi vấn đề này. Mọi người chúng ta đều biết Trung Trì Tân mị lực, buổi sáng hắn nói người quay phim không dùng thường âng, đây là thật sao? Suối nước nóng kia màn diễn người xem hắn sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Khương Diệp thản nhiên nhếch nhếch môi cười, nghiêng đầu. Chúng ta chỉ là quay phim mà thôi, vì cái gì không được tự nhiên. Lúc này đáp có điểm vọt, Đậu Phộng đài phóng viên chớp mắt cười hỏi một vấn đề khác. Lần đầu ngày đó ta đi xem phim, xuyên thấu qua sương mù, đều có thể nhìn thấy Trung Thần dáng người, ngươi cảm thấy hắn vóc người đẹp sao? Khương Diệp một trận quay phim thời điểm nàng không chú ý qua, nhưng hôm qua mới đụng đến qua Trung Trì Tân cơ bụng trong lúc nhất thời rất khó quên nhớ. Khương Diệp đổi cái tư thế ngồi. Lúc ấy quay phim không chú ý, nghe Trung Trì Tân nói mặt sau còn có một cái phiên bản, ngươi không có thượng thủ sờ qua sao? Khương Diệp khóe miệng khách khí độ cong hơi chút thu thu. Thiếu Hoa ca là quyền mưu chính kịch, Suối Nước Nóng diễn cũng chỉ là biểu đạt nhân vật tính cách một mặt, mặt sau phiên bản là dựa theo kịch bản đến, nếu như muốn biết có thể đi xem nguyên. Chính là công chiếu thời gian, Thiếu Hoa ca phòng bán vé một ngày so với một ngày bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ai tiên phát biểu diễn viên phỏng vấn thế tất sẽ hấp dẫn đến to lớn lưu lượng đi qua. Đậu Phộng đài am hiểu sâu trong đó quy tắc, suốt đêm cắt nối biên tập thả ra phỏng vấn, đánh Cửu Vương ra cùng Lương Thiền hai người phỏng vấn cờ hiệu gì. Là tách ra phỏng vấn A, còn tưởng rằng cùng nhau phỏng vấn hai người đâu, ông trời của ta, đã lâu chưa thấy qua ca ca đi ra phỏng vấn, Đậu Phộng đài các ngươi như thế nào không hỏi xem ca ca thích người sự tình, loại sự tình này không tốt tại phỏng vấn chung hỏi, Đậu Phộng đài nếu là nghĩ lại phỏng vấn ca ca, liền sẽ không thật khờ đến hỏi cái này loại vấn đề, đợi ca ca muốn nói thời điểm tự nhiên sẽ nói, rất nghĩ nhìn đến bọn họ hai người cùng nhau bị phỏng vấn, cảm giác trở về điền viên, sau, cũng rất ít nhìn thấy ca ca cùng Khương Diệp hỗ động, trên lầu, không phải rất ít thấy bọn họ hai hỗ động, là hai người bọn họ rất ít đi ra, ca ca năm đó xuất đạo mấy năm trước tốt xấu vẫn là sẽ đi ra tham gia mấy cái hoạt động cùng phỏng vấn, nhìn xem bây giờ Khương Diệp so năm đó ca ca còn muốn hung ác xuất đạo như vậy, điện ảnh đều công chiếu vài bộ cái này lại còn là nàng lần thứ hai tiếp nhận phỏng vấn, làm sinh Khương phấn ta hào giận a, đừng nói nữa, từng ta là cái kình ngư phấn, sau này leo tường đến sinh Khương phấn, kết quả chính chủ một cái so với một cái không nguyện ý xuất hiện tại quần chúng trước mặt, làm fan thật sự quá khó khăn, Suối Nước Nóng diễn còn có một cái khác phiên bản. Là cái gì à, mau thả đi ra nhường chúng ta khang khang, Thiếu Hoa ca quan bác là một cái tâm lý sư, ta cảm thấy một cái khác phiên bản chung, Lương Thiền khẳng định sờ soạng Cửu Vương gia, mặt trên tâm lý sư không xem qua nguyên. Nguyên chủ là Cửu Vương gia sinh khí kéo một phen nho nhét vào Lương Thiền miệng, liền ra Suối Nước Nóng, các ngươi nhìn phỏng vấn Trung Khương Diệp động tác tại phóng viên hỏi có hay không có sờ qua Trung Trì Tân thời điểm, nàng cố ý đổi một cái tư thế, cái này ở trên tâm lý học là một cái điển hình trốn tránh rời đi động tác, nói thì nói như thế, sờ qua ca ca người chỉ có Giang tỷ đi, Khương Diệp khả năng chỉ là vừa tốt đổi cái tư thế, khác không biết, chỉ có ta một người cảm thấy vừa rồi phỏng vấn thời điểm Khương Diệp nghiêng đầu kia một chút đặc biệt a sao, lão đại thiên một chút đầu, cảm giác không khí đều bao phủ a khí. Tâm lý sư suy đoán rất nhanh bị mặt khác bình luận loát đi qua, lại không có người chú ý tác giả có lời muốn nói, ăn cá voi, chỉ là cách quần áo sờ soạng một cái thôi liêu. He, cách chương.